Ngày xưa có một ông ngồi dưới gốc cây táo, bị một quả táo rơi vào đầu một cái cốp cái. Và 20 năm sau sinh ra một cái luật gọi là luật hấp dẫn. Đúng không? Vậy quả táo rơi vào đầu cái cốp một cái có phải là quan sát không? Quan sát này. Nhưng mà cái quan sát này dẫn đến một cái đúc kết là luật hấp dẫn thì mất 20 năm sau là. Nhưng đầu tiên khi quả táo rơi vào đầu cái cốp một cái thì ông ta đặt câu hỏi là gì? Tại sao nó lại rơi vào đầu mà nó không bay lên trên trời, nó không bay ngang mà nó lại rơi xuống? Các bạn thấy chưa? Cái năng lực quan sát của họ khác mình chưa? Còn nếu các bạn mà bị, các bạn nữ mà nãy giờ không giơ tay ấy, nếu ra vườn bị quả sầu riêng rơi vào đầu cái cốp cái thôi. Bây giờ đi ngang cây táo đấy, quả táo rơi vào đầu cái cốp cái, giờ chúng ta xử lý sao? Chúng ta lượm lên ăn đúng không? Nếu mà quả táo nó ngon nó lượm lên ăn. Thì chúng ta có bao giờ quan sát là dừng lại quan sát là tại sao nó rơi vào đầu mình đâu? Thế là các bạn lượm lên ăn. Mà ăn mà cắn ra quả táo bên trong nó sâu thì làm gì? Thì vứt nó đi. Chúng ta thấy một cái vật thể ở bên ngoài mình, chúng ta nhìn mà chúng ta thích nó, lấy nó kéo về thành sở hữu của mình, nó gọi là tâm tham. Nó gọi là tâm tham nha. Sau đó các bạn lật nó ra, không hài lòng, vứt nó đi, đẩy nó đi, tâm chối bỏ, nó gọi là tâm sân. Giận dữ đấy, giận đấy. Sân đó, sân là giận đấy. Như vậy là cái quả táo nó rơi vào đầu mình bay lại, mình chụp quả táo, mình cắn ăn. Ăn nhai nhai mấy miếng thấy ngon quá, nhưng nhìn lại nửa quả táo thấy con sâu nó từ trong cái hạt nó bò ra. Thế là các bạn phun ra, các bạn vứt đi. Thì cái đó là tham và sân, nó vận hành cùng lúc đấy. Tức là chúng ta vận hành như chư bát giới. Chư bát giới y chang đấy, chẳng khác gì. Thì có một người cũng quan sát cái hiện tượng đó và đúc kết cho chúng ta là tâm, của cách mà tâm thức nó vận hành. Tâm thức vận hành là cái môn tâm lý học đấy. Còn cái ông Newton á, ông nhìn quả táo rơi, ông ta không hỏi cái tâm của mình, mà ông ta lại hỏi tại sao quả táo rơi. Thì nó sinh ra môn vật lý. Chú ý nha. Miêu tả cái lý của một cái đồ vật, của một cái sự vật thì gọi là vật lý. Còn miêu tả cái lý của cái tâm của mình này này, cái tâm của mình nó vận hành kiểu gì mà nó chụp quả táo nó ăn, rồi nó không hài lòng nó vứt đi, nó sinh ra môn tâm lý. Vậy cũng cái hiện tượng quả táo rơi, nhưng có người thì quan sát phân tích đúc kết ra luật hấp dẫn của vật lý học. Cũng có người quan sát phân tích đúc kết ra là tâm của chúng ta, trong cơ thể của chúng ta có hai cái tâm mà nó liên tục vận hành, đó là tham và sân. Tham là nó đòi hỏi được đáp ứng, và khi nó không hài lòng, khi nó không được đáp ứng thì nó đảo chiều, nó sân, nó giận. Ngày 8 tháng 3, các bạn nào lập gia đình hoặc có người yêu rồi thì các bạn nữ là tâm gì vận hành ngày 8 tháng 3? Tâm đòi hỏi đúng không? Anh phải tặng hoa. Trời ơi. Ngày hôm đó anh chồng về quên không tặng hoa thì đang từ cái tâm tham nó xoay thành cái tâm gì? Tâm sân, giận chồng liền, giận người yêu rồi. Anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Đó. Tôi có cái hay là tôi lấy vợ về là tôi huấn luyện cho vợ quen dần, là để tôi không còn phải nhớ cái ngày nào trên đời nữa. Vì tôi cảm thấy nhớ mấy ngày nào mệt lắm. 30 tháng 4, 1 tây tháng 5, vì bao nhiêu 1 tây tháng 6 là tôi kể chuyện ngày, chuyện của người ta. Mình sống với nhau mỗi ngày mà lại phải đi nhớ ngày đó là ngày gì, khổ đúng không? Thì sống như thế nó mới trung thực. Còn nếu mà muốn nhớ dễ ỏm gì, lập một cái lịch cài sẵn rồi nó beng beng beng beng trước 1-2 ngày xong nó, xong rồi cái tin nhắn đó mình gửi, mình dặn thằng bạn mình hay ai đó, hay thư ký nó soạn sẵn cái tin nó gửi cho cô bồ, gửi cho cô vợ, xong mua hoa tặng thì quá dễ. Mấy đó mấy tay sở khanh nó làm giỏi lắm. Cái người nào mà tặng hoa đều như vắt chanh, tin nhắn hàng đêm nịnh nọt đều như vắt chanh. Tính cách đó trong nhân tướng học nó gọi là hơi sở khanh một tí mới làm được, còn người quân tử không làm được. Kỳ. Theo các bạn là ông Khổng Tử, ông ta có nịnh vợ được theo cái kiểu đều như vắt chanh những ngày lễ không? Ông Trần Hưng Đạo có nịnh vợ đều như vắt chanh những ngày lễ nổi không? Ông Newton hay là cái ông Edison mà thí nghiệm 10.000 lần ra bóng đèn điện này, ông có nhớ ngày 8 tháng 3 không? Sao mà nhớ được? Nên các bạn yên tâm, những người nào mà tiếp xúc, nam nữ tiếp xúc với nhau mà đôi khi họ chân thành, họ thẳng thắn và ít nịnh, coi chừng đó mới là vàng đấy. Tất nhiên vàng đó nó hơi thô, về mình phải gọt giũa lại. Còn những người nào mà nó nịnh mình vô cùng giỏi, là lúc nào mình cũng hài lòng, là coi chừng là chuyên gia sở khanh đấy. Cẩn thận, cái này dặn trước nha. Cuộc đời tôi chứng kiến rất nhiều. Không phải ai nịnh vợ cũng là sở khanh, nhưng tôi khẳng định những người mà nịnh vợ giỏi thì họ bước ra ngoài đời họ nịnh gái cũng rất giỏi, thì xác suất họ chung thủy là thấp. Vậy thôi. Vậy là chúng ta vừa đi qua tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết của mấy anh chàng sở khanh ấy, gì nữa. Nên bây giờ các anh chị nào mà nhớ lại nhá, anh nào mà quên cả ngày cưới này, quên cả sinh nhật vợ này, và quên cả ngày 8 tháng 3, chúc mừng, anh đó rất quân tử. Rồi, bây giờ tôi miêu tả một cái cách học này. Ngày xưa cái thời gian tôi đi học á, thì tôi với bà xã tôi là học chung lớp. Tôi học chung sẵn lớp và tôi hay bỏ học. Tôi vào một tiết tôi chỉ học khoảng 15 phút nửa tiếng rồi tôi bỏ. Sáng vô được một lúc rồi bỏ, đến cuối giờ trưa chui vào điểm danh tí rồi lại cúp. Cứ như thế học. Còn bà xã tôi thì là con gái mà nên chăm chỉ. Thời gian đó mới quen thôi, trong lớp mà cùng chung lớp nhau. Thì bà ghi chép sổ sách chăm chỉ lắm. Còn mình thì lười, đâm ra là khi mà gần đến cái kỳ thi, thi học kỳ á, thì tôi mới lấy giáo trình tôi mới xem. Tôi mới đọc suốt mười mấy cái chương của đó. Bỏ ra khoảng 3 tiếng đọc lướt thật nhanh mười mấy cái chương đó. Tôi xem cái công thức nào mà nó lặp đi lặp lại trong xuyên suốt mười mấy chương, tôi đánh dấu nó lại. Tôi bảo là công thức này dứt khoát được nằm trong đề thi. Một cái quyển giáo trình mà cái công thức mà nó nằm trong xuyên suốt các chương là chắc chắn có một bài trong đấy rồi, thậm chí hai bài. Lấy bút highlight khoanh lại. Cái thứ hai, tôi lật những chương nào số lượng bài tập và số lượng ví dụ nhiều hơn hẳn những chương còn lại, dứt khoát có đề thi. Lại dùng bút highlight đánh dấu lại. Sau đó tôi chạy sang nhà bà xã tôi cách đó một đoạn, tôi mượn cái quyển tập, tôi bảo photo cho tôi một bộ. Xong tôi mới ngồi, tôi mới lật từng chương trong đó ra. Lưu ý là ghi chép trên bảng nó khác quyển giáo trình, nó không bao giờ giống hết đâu, nó chỉ giống khoảng 60% thôi. Tôi mới hỏi là những cái khác biệt này này thì thầy dặn cái gì nhiều. Tôi bảo những cái mà nó vênh với giáo trình thì thầy dặn cái gì nhiều. Thì lúc đó bà xã tôi mới nói là nó dặn, thầy hay dặn cái chương này này. Tôi lại lấy bút tôi khoanh vô. Và tôi chỉ học có bấy nhiêu thôi, toàn 9-10. Những chương khác tôi bỏ không học luôn. 15 chương tôi chỉ học tối đa 5 chương, thậm chí có ngày tôi học có 3 chương, tôi học một đêm thôi. Tôi học từ 7 giờ tối, tôi học đến khoảng 2 giờ đêm, 5 tiếng đồng hồ. Tôi luyện đúng 3 chương thôi, ra đúng 3 bài nằm trong 3 chương tôi học. Lấy 9-10 điểm dễ như trở bàn tay. Đây là cách tôi học ngày xưa đấy. Một đến kỳ thi học kỳ là một tuần nó thi 5 môn, tôi bỏ thi 2 môn, tôi chỉ tập trung 3 môn thôi. 2 môn kia tôi bỏ luôn để lát nữa một tháng sau nó quay lại nó thi lần 2 thì tôi lại lấy điểm 10 của những môn đấy. Đây là cách tôi học. Học đó cũng là do quan sát, phân tích, đúc kết mà ra. Tôi học như vậy được 1.5 năm thì trong lớp tụi bạn nó phát hiện ra là mình đoán được đề. Cứ mỗi một lần sắp thi nó mon men lại, tôi lại hỏi quân kỳ này đề nó thi chương nào, đề nó cho chương nào, mình lại chỉ tới nó. Đó, nguyên tắc nó là thế, mày cứ đọc cái gì lặp đi lặp lại xuyên suốt quyển giáo trình, cái đó là nằm trong đề thi. chương nào nhiều bài tập, nhiều ví dụ nhất, chương đó có đề thi. Và tập thầy dặn ở trên bảng, thầy dặn đi dặn lại cái gì, cái đó có đề thi. Vậy thôi. Thì học cách đó không bao giờ điểm thấp được. Nếu mà có xui lắm thì cũng 6 điểm. Tức là có những cái bài nó nằm ra ngoài của mình, hầu hết không bị ngoài. Cái học quan sát phân tích chúc kết, học nhàn lắm. Một ngày tôi học chưa đến nửa tiếng, tôi học ở Đại học Bách Khoa mà lấy học bổng liên tục. Gần như năm nào tôi cũng lấy học bổng ấy. Là quan sát phân tích đúc kết. Nên bà xã tôi là từ giai đoạn đó là tức tôi. Vì tôi học lười vô cùng, học lớt pha lớt phớt mà điểm lúc nào cũng cao. Còn bà thì học rất là chăm nên điểm bà là bên trong học kỳ là điểm bà rất cao. Ví dụ như hình, cái môn hình học họa hình ấy, là bà 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm giữa học kỳ ấy. Tôi thì không điểm. Vì mình không hiểu bài đó nên mình không điểm. Nhưng đến cuối học kỳ thì tôi lại 10 điểm. Mà bà cũng có 8 điểm thôi. Mà các bạn biết thi đại học à, cái điểm học kỳ đại học là gì? Điểm cao nhất nó giữ, mấy cái điểm thấp hơn nó bỏ. Mình 10 điểm thì thành ra môn nó mình 10 phẩy. Chỉ thế thôi. Đó, là cách quan sát phân tích đúc kết học. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.